sơn vai bạc màu. Nhìn xuân về lòng buồn mến mang. Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây tóc mẹ da trắng bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhớ cày vào tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, du hồn lạc loài ơi vui. Khi xưa những ngày binh lửa chưa sang, bếp hồng quay quần bên nhau, nghe xuân này đi qua, dù cho em từng bay bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Mm.